Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Xích Thiên Chương lên sàn. Sớm sinh triều tử, một đòn xuống đi, hoàn toàn đánh thành xương máu. Trần Thủ Chuyết đến nửa ngày mới thích ứng lại đây. Làm sao có khả năng? Liền như thế chết rồi. Không có đạo lý a. Như vậy 49 thiên kiếp tử. Nhưng là tất có đạo nhất hộ đạo. Lần trước đều là bị cứu đi. Tại sao lần này chết rồi liền chết? Thật sự chết rồi. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Có chút không tin. Thị phi nơi. Không thể ở lâu. Hắn thu hồi Thái Uyên cửu ma mộ long tiễn. Lập tức đi xa. Cái này một hơi đầy đủ bay ra 30000 dặm. Trong lúc này. Thiên hành kiện trong. Nổ vang không ngừng. Thiên địa đại loạn, không biết phát sinh cái gì. Trần Thủ Chuyết cuối cùng chạy trốn tới một chỗ nơi hẻo lánh. Xa xa quan sát, hắn không nhịn được liên hệ Phương Cửu Huyền. Lão Phương, các ngươi nơi đó có tin tức gì sao? Đến nửa ngày, Phương Cửu Huyền mới là đáp lại. Trần Sư Huynh, lần này đại kiếp nạn, bị hoang xa lữ đoàn cướp sạch thảm. Lão độc vật kế hoạch đều bị phá hỏng. Thật giống hắn phi thường phẫn nộ. Cụ thể cái gì chi tiết nhỏ, tông môn nội bộ chuyện, ta liền không nói. Trần Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Ta trốn thoát. Trần Sư Huynh, ngươi đừng trở lại. Đi thôi, đi xa. Ta cũng qua mấy năm lại trở về. Nghiêm trọng như thế, chúng ta tông môn lão độc vật, lão thất phu táo bảo đòi mạng, không có cách nào, tốt lắm, ta cũng là đi ngang qua xem ngươi, ta đi rồi, đi tới vạn tượng tông, ta có một người bạn, cự xào thiên mẫu vệ tử di, ta gọi nàng chiêu đãi ngươi, cự xào thiên mẫu vệ tử di, tốt, vậy thì đa tạ, đúng rồi, Xích Nguyên Tô, bị ta đánh chết, thốt ra lời này, đối phương thật giống sững sờ. Đến nửa ngày nói, ai là Xích Nguyên Tô a? Đến phiên Trần Thủ Chuyết sửng sốt, Đại La Kim Tiên Tông Trọng Lam Bát Hoang Xích Nguyên Tô ở. Sư phụ hắn Thất Di Lão Tổ, các ngươi thiên hạ thất tử người cầm đầu a? Đến nửa ngày Phương Cửu Huyền nói, thiên hạ thất tử, đúng là có một tái Đại La Kim Tiên Tông, sư phụ cũng là Thất Di Lão Tổ. Thế nhưng hắn gọi Xích Thiên Chương a, hắn có thể không phải chúng ta cầm đầu, đặc biệt biết điều, là tàng nam tử chó săn, ta cùng Mục Niệm Nhất, còn có Lý Thương Hải, quan hệ khá là tốt, Lục Thiên Chính, ai cũng không lọt mắt, con mắt chỉ nhìn bầu trời trên, Mạc Bắc Hằng cùng Xích Thiên Chương, cũng giống như quỷ như thế, mịt mờ. Căn bản không cùng chúng ta liên hệ. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng. Chính mình đánh một cái cô quạnh. Lão Phương a, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này không đúng. Trí nhớ của ngươi bị bóp méo. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Bên kia hoàn toàn không tiếng. Đầy đủ qua một canh giờ. Phương Cửu Huyền mới là nói. Ta rốt cục điều chỉnh xong. Đúng. Xích Nguyên Tô, ta nghĩ ra rồi liên quan tới hắn tất cả. Trần Thủ Chuyết nói, nhớ tới đến là tốt rồi. Xích Nguyên Tô bị ngươi hoàn toàn đánh bại. Đại La Kim Tiên Tông nhận định Xích Nguyên Tô cái này cái tính cách thực lực vận mệnh. Không đủ để lập thế. Vì lẽ đó lần này, không có cứu vớt hắn. Trực tiếp để hắn tử vong. Sau đó lấy Xích Thiên Chương mở ra lần thứ hai nhân sinh. Vốn là bình thường, hẳn là Xích Thiên Chương hiện tại chuyển thế sống lại, bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng không biết bọn họ khiến dùng cái gì pháp thuật thần thông. Nghịch chuyển đại la thời gian, bóp méo thiên đạo pháp tắc, trực tiếp không có khe liên tiếp. Xích Nguyên Tô tồn tại thời đại, Xích Thiên Chương cũng là tồn tại. Mãi đến tận Xích Nguyên Tô tử vong, Xích Thiên Chương tiếp nhận Xích Nguyên Tô tất cả. Thế nhưng nguyên lai Xích Nguyên Tô chỉ nhớ, đều là tiêu tan, mà Xích Thiên Chương trước đó vô cùng biết điều. hiện tại cái này thời gian tiết điểm, hai người giao tiếp, Xích Nguyên Tô tương đương với chưa từng có từng tồn tại. Xích Thiên Trương lên sàn, Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, cái này là cái gì quỷ? Không phải cái gì quỷ, Xích Nguyên Tô không được, chỉ có thể thay đổi người như đổi đao, làm lại một đời, hết thảy đều là mới. Hắn liền người đều đánh không lại, có tư cách gì, sống đến cuối cùng, Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, nói, thật giống cái nào đó người cũng không đánh lại ta, đều biến thành nữ nhân. Trần Sư Huynh, nhân gia vốn là nữ tu a. Bất quá, Trần Sư Huynh ngươi phải cẩn thận, tuy rằng Xích Nguyên Tô thay đổi người như thế, thế nhưng hắn đối với ngươi trí nhớ, cũng không có biến mất, cừu hận chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đến nửa ngày nói, tới một cái, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Phương Cửu Huyền cười ha ha, hai người kết thúc trò chuyện. Trần Thủ Chuyết nghĩ đến, lấy ra Thái Uyên Cửu Ma Mộ Long Tiễn, cẩn thận kiểm tra, quan sát bảo vật này, sơ sơ cảm ứng, Địa Uyên Ma Minh Mộ Long, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lại là lấy ra lần trước đấu giá mua Bạch Áng Thiên Vực Lục Giai Quang Long Máu. Vốn là hắn muốn dùng cái này xây dựng Kình Đạo Thánh thứ 6 Thánh Sở. Hiện tại cái này Địa Uyên Ma Minh Mộ Long hoàn toàn cũng có thể lấy xây dựng một cái mới thánh sở. Trần Thủ Chuyết cẩn thận nghiên cứu, nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng nói, có thể lấy thử một chút. Hắn lấy ra không gian chứa đồ chi trong bảo tồn giấy mực, trực tiếp viết hai tấm. Trần Thủ Chuyết sử dụng sư phụ lần trước dạy hắn biện pháp, lần này hắn muốn cùng nhau xây dựng hai cái thánh sở. Chỉ là lần này xây dựng hoàn thành, cảnh giới lớn tiếp theo pháp tướng, lớn cảnh giới tiếp theo linh thần, đều là không cách nào lại xây dựng Kình Đạo Thánh thánh sở. Thế nhưng cái này một quang một ám, Trần Thủ Chuyết cảm giác nhất định phải cùng nhau xây dựng. Hắn chậm rãi niệm chú, thâu thiên hoán nhật, hỗn nguyên nhất khí, hóa sinh vạn pháp, thiên địa tự chuyển, thuật khôn tam thanh. Thiên thượng địa hạ, thiên tam thập lục, địa tam thập lục, sừng sững có độ, cấp cấp như luật lệnh, chấm ngoặc kép, sau đó xây dựng thánh sở. Lần này trực tiếp hai cái, địa duyên đạo trường xây dựng thứ 6 thánh sở, thứ 7 thánh sở, thứ nhất tạo vật, quang long, ám long, Trần Thủ Chuyết trực tiếp lựa chọn hai cái tạo vật, bạch áng thiên vực, lục giai quang long máu. Thái Uyên Cửu Ma Mộ Long Tiễn, Kim Long Bạch Thanh là vàng, Xanh Long Trường Sinh là mộc, Thương Long Nguyên Đức là thủy, Viêm Long Hắc Uyên làm lửa, Khô Long Vinh Kiếp là thổ. Hiện tại bắt đầu xây dựng thứ 6, thứ 7 thánh sở, một là quang, một là ám, tiến hóa chi đạo, càng là đơn giản, đều là sẵn có, trong hiện thật, chúng nó chính là tồn tại. Trần Thủ Chuyết rất là dễ dàng chính là viết ra, quang long, quang cực hạn, bạch áng thiên vực nhân vật đáng sợ, trưởng khống tất cả quang pháp, chấm ngoặc kép, ám long, lại tên tử u long, trời sinh tự mang bóng tối, ẩn sâu đại địa địa phế trong, lấy quang làm thức ăn, chấm ngoặc kép, giấy bản hiến tế, thứ ba thiên đạo, quang thiên đạo, ám viên đạo. Bất hủ đạo tính đều là ngưng tụ ra đến, truyền vào thiên đạo, dễ như trở bàn tay. Thứ tư thánh tâm, tà ma ngoại đạo, si mị võng lượng, cần kiếm hộ đạo, vượt mọi chông gai, ta cần chân thánh hộ đạo, thành ta đạo binh, chấm ngoặc kép. Theo Trần Thủ Chuyết lời nói, quang long máu biến mất, Thái Uyên Cửu Ma Mộ Long Tiễn biến sắc. Viết tiến hóa con đường hai cái giấy bản, thiêu đốt tiêu tan, địa duyên đạo trường bắt đầu tiến hóa, xây dựng thánh sở, thứ 6 thánh sở, dần dần xuất hiện, một mảnh quang hải, dường như cửu thiên vân hà, vô tận thiên đường, thánh sở thiên quang đường. Oanh, một con quang long xuất hiện, hoàn toàn do quang tạo thành. Vô thượng chân long, hai mắt như ngọc, óng ánh long lanh, chí tinh chí thuần, vĩnh hằng như một. Sau đó cái thứ bảy thánh sở cũng là xuất hiện, bóng đêm vô tận, tụ tập đại địa phía dưới. Vô thượng thâm uyên, thánh sở địa ám uyên. Oanh, vẫn ám long xuất hiện, căn bản không thấy rõ hắn dáng dấp, hoàn toàn bóng tối vô tận. Thế nhưng, cái kia quang long biến đổi, nó không phải thuần túy quang long, nó căn bản không phải quang long. Ở trên người hắn ánh sáng, thật giống trở nên 10 phần rõ ràng triệt sáng ngời, ánh mặt trời ánh sáng, chiều long thập quang, mà cái kia ám long cũng là biến đổi, không phải chân chính ám long. Trên người hắn bóng tối, thật giống là hoàng hôn chi ám, bóng tối bắt đầu, màn đêm chi ám, mộ long cổ nhã, một là sáng sớm ánh sáng, một là màn đêm chi ám, sớm sinh chiều tử, hai cái thánh sở xây dựng hoàn thành, chân thủ truyết bắt đầu đầu nhập thượng phẩm linh thạch. Đây là sư phụ dạy thái thượng bát tuyệt kình đạo thánh hạt nhân tu luyện pháp một trong. Tân sinh thánh sở thiên quang đường, từng con chiều quang quang long bắt đầu xuất hiện, sau đó địa ám uyên trong, từng con mộ long cổ nhã cũng là theo xuất hiện, chiều long thập quang, mộ long cổ nhã bắt đầu sinh ra, không chỉ là chúng nó, còn có trần thủ truyết cái khác mấy cái thánh sở. Ngoại trừ thanh long trường sinh, khô long vinh kiếp, không cần thay đổi, cái khác tam đại thánh sở, nhờ vào đó tiến hóa, đầu nhập tiên thiên linh vật, tăng cường kình đạo thánh số lượng, đại diễn thế giới tiến hóa sau, được đến thiên địa linh vật, vừa vặn 3 bộ, thiên địa huyền hoàng, đều là đầu nhập, để cái này 5 cái thánh sở kình đạo thánh, đạt đến 1 cái cân bằng. 400 viên thượng phẩm linh thạch, toàn bộ đầu nhập, mới sinh ra kình đạo thánh, trực tiếp kéo mãn, cùng chân thủ truyết nhiều nhất kình đạo thánh như thế số lượng. Thương Long Nguyên Đức bởi vì có Hoa Minh Nguyệt ở, vì lẽ đó vẫn luôn là 43 chỉ, gia nhập một bộ thiên địa linh thạch biến thành 47 chỉ. Đến đây lấy nó là tối cao, cái khác kéo mãn, Thương Long Nguyên Đức. Viêm Long Hắc Huyên, Kim Long Thanh Bạch, Triều Long Thập Quang, Mộ Long Cổ Nhã, đều là biến thành 47 chỉ. Chỉ có Thanh Long Trường Sinh, Khô Long Vinh Kiếp, còn đều là độc nhất vô nhị. Ầm ầm ầm, Địa Duyên Đạo Trường bắt đầu tiến hóa. 1 tháng sau, Địa Duyên Đạo Trường tiến hóa xong xuôi, rất nhiều kình đạo thánh đem sẽ trở về. Tu luyện kết thúc, Trần Thủ Truyết thở dài một hơi, còn lại chính là giao cho thời gian. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Truyết nghĩ muốn tu luyện cái thứ 2 thái thượng bát tuyệt tiên thiên khí, nhưng là không biết tại sao, Trần Thủ Truyết cảm giác phương xa thật giống có người triệu hoán chính mình. Cũng không phải triệu hoán, bên kia có một cái đặc biệt cảm giác quen thuộc, lại quen thuộc, Trần Thủ Truyết cũng sẽ không đi qua. Thế nhưng tinh tế cảm giác, Trần Thủ Truyết không nhịn được hô một tiếng, sư phụ, thái thượng đạo nhất khí tức. Trần Thủ Truyết khẽ cắn răng, lập tức mà lên, hướng về nơi đó phi độn đi, hắn thẳng đến nơi đó phi độn đi, cái này một hơi, đầy đủ bay hơn 3000 dặm, chỉ thấy phía trước, có một chỗ núi vũng, vô cùng bí ẩn. Thái thượng đạo nhất khí tức chính là đến từ nơi nào? Trần Thủ Truyết bay tới đó, trong hoảng hốt, thật giống có món đồ gì ngăn cản hắn. Thế nhưng thái nhất đạo thể chậm rãi hơi động, quản ngươi cái gì trở ngại, đều là không tồn tại. Ung dung thông qua, Trần Thủ Truyết một chút nhìn thấy, quả nhiên là thái thượng đạo nhất, ngồi ở một cái gỗ lớn trên, phía trước một đám lửa. Hắn đang ở nơi đó sưởi ấm, đúng là sư phụ a. Trần Thủ Truyết lập tức phi độn đi qua, thẳng đến hắn mà đi, trong miệng hô một tiếng, sư phụ, cái này một tiếng la lên, Nhất thời sư phụ ngẩng đầu, thế nhưng một chút nhìn lại, nơi đó là cái gì sư phụ? Hoàn toàn chính là một cái người xa lạ, một cái áo bào xanh lão đạo, lưng lưng trường kiếm, cô quạnh không hề có một tiếng động. A, chính mình nhận lầm người. Ở nhìn kỹ, thật sự không phải sư phụ. Hơn nữa, nơi đó là không có ai. Thình lình quanh thân, có mười mấy người, bọn họ mỗi một cái đều là kỳ dị nhìn mình. Đây là, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết rõ ràng. Không phải là mình bắt đầu không nhìn thấy bọn họ. Những người này, đều là đạo nhất, bọn họ không để cho mình nhìn thấy. Vì lẽ đó chính mình chỉ là nhìn thấy sư phụ, không nhìn thấy bọn họ. Nhiều như vậy đạo nhất, tụ tập nơi này, đột nhiên một cái trong đó ra hỏa hô. Ồ, cái này không phải là phát hiện chúng ta chuyện tốt tên tiểu tử kia. Đuổi ta một đường, kết quả bị người lôi đi vây đánh. Dĩ nhiên không có chết. Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng. Đây là Hoang Xa Lữ Đoàn. Hết chương.